Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 704, phần 704. Chương 93. Mượn ngươi đầu người dùng một chút Gilgamesh. Những lời này vừa ra tới, trực tiếp liền đem Iskandar quân đoàn kia thế như trẻ che sĩ khí cấp tiết, bị hắn điểm đến danh này. Mấy cái phản tặc sôi nổi ngậm miệng lại, nhìn chung quanh, thần sắc hoảng loạn có chi, tức muốn hộc máu có chi, xấu hổ và giận dữ muốn chết cũng có chi, mà ở bọn họ phía sau. Những cái đó nguyên bản xếp thành Macedonia phương trận các binh lính cũng từng người dừng bước chân. Hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn cưỡi ngựa đi tuốt đàng trước phương cái kia cao lớn thân ảnh, Iskandar mặt trầm như nước. Lại không có nói chuyện, tựa hồ là cảm giác được chủ nhân cảm xúc không đúng. Hắn dưới háng ái mã Bucephalus cũng chậm rãi dừng bước chân. Đứng ở tại chỗ, chờ đợi chủ nhân mệnh lệnh. Cassander đám người ở Iskandar còn sống thời điểm đích xác trung thành và tận tâm. Đó là bởi vì Iskandar bản nhân là một cái cường chủ. Áp được này đàn trong lòng ngo ngoe dục dịch dã tâm ra, làm cho bọn họ không dám lỗ mãng, mà ở Iskandar sau khi chết, phía sau cũng chỉ dư lại vương hậu Rosanna cùng với thượng ở vương hậu trong bụng ấu từ Alexander. Bốn thế, cô nhi quả phụ, tự nhiên áp không được một đám phản tặc. Vì thế này đàn gia hỏa liền nhảy ra tới, khi dễ Alexander quá phụ cùng con mồ côi từ trong bụng mẹ, loại chuyện này. Chớ nói trung tâm bất trung tâm, đầu tiên chính là cực kỳ không đạo đức sự tình. Tuy rằng hiện tại mọi người đều đã biến thành nhân loại sử thượng một đoạn lịch sử, thượng anh linh tòa, lại còn có tự nguyện mà tụ tập tới rồi Iskandar dưới trướng. Nhưng có một số việc, đã làm chính là đã làm, vĩnh viễn cũng không có cách nào mà tiêu hoặc là phủ nhận, nếu người khác không có nói đến còn hảo. Như vậy mọi người đều vẫn là trước kia đám kia thế không thể đỡ. Đoàn kết một lòng vương quân. Tất cả đều đi theo Macedonia xã đoàn lão đại Iskandar hỗn. Mọi người đều thực giảng nghĩa khí, có thể vì này quên mình phục vụ, nhưng hiện tại, tầng này nội khố bị Gilgamesh không chút khách khí mà kéo xuống về sau, không khí liền trở nên tương đương xấu hổ. Phải biết rằng, loại chuyện này đối với vương chi quân thế tới nói, vừa lúc là cái nhất chí mạng nhược điểm. Vương chi quân thế không thể so mặt khác bảo cụ. Nó là một chi quân đội, mà một chi bách chiến bách thắng quân đội, nhất chú trọng chính là trên dưới một lòng, kỷ luật nghiêm minh, che già măng mọc, không sợ sinh tử. Nhưng loại chuyện này bị điểm ra tới về sau, có lẽ Iskandar còn có dung người chi lượng, có thể làm này mấy cái khi dễ đã chết chính mình lão bà hài tử nhãi danh tiếp tục đãi ở chính mình vương chi quân thế bên trong. Nhưng bọn hắn chính mình trong lòng khẳng định đã đối Iskandar nổi lên tâm tư khác, phản bội đảo không đến mức phản bội. Rốt cuộc đại gia hiện tại đều đã chết thành anh linh. Nhưng tác chiến thời điểm, vương chi quân thế khẳng định vô pháp lại giống như trước kia như vậy tựa như ninh thành một cây dây thừng, hướng một chỗ xử lực. Iskandar nhìn chăm chú vào đối diện cái kia kim quang lấp lánh vương giả, trong lòng có chút nhụt chí, chính mình lấy làm tự hào. Bách chiến bách thắng cuối cùng vương bài, bị đối phương vô cùng đơn giản giam ba câu liền ít nhất suy yếu 4-5 thành năng lực chiến. Đấu, Rider, liền ở Iskandar im lặng không nói thời điểm, Artoria lại đi tới hắn bên cạnh, đối hắn nhắc nhở nói. Không cần chúng ra hỏa kia kế sách, hắn là muốn cho ngươi quân đội nội chiến. Ngươi không phải tự xưng cử thế vô song vương giả sao? Kia hiện tại liền bày ra ngươi độ lượng, ổn định ngươi quân đội, bổn vương biết. Iskandar có chút bất đắc dĩ mà thở dài, hắn vốn dĩ tưởng nói Artoria đứng nói chuyện không eo đau, nhưng sau lại ngẫm lại, nhân ra lúc trước cũng là kéo một đám cả ngày nội chiến không sao sao kỵ sĩ đem England cấp thống nhất, tự nhiên vô pháp chỉ trích bệ hạ. Liền ở Iskandar dừng lại bước chân khoảnh khắc, bên cạnh một vị tân anh linh, cũng chính là Iskandar phụ tá đại thần kiêm quân sư Macedonia quý tộc Emontor chi tử Hephaestion bỗng nhiên bước ra khỏi hàng Hắn quét đám kia thần sắc khác nhau phản tặc nhóm liếc mắt một cái. Sau đó cao giọng nói. Oan có đầu nợ có chủ. Thỉnh chém đầu tịch nghịch tặc Cassander. Iskandar nghe vậy hơi hơi một đốn. Sau đó tức khắc minh bạch chính mình này bí thư ý tứ, nếu thật muốn tính. Như vậy tất cả tham gia kế nghiệp giả chiến tranh. Hơn nữa không duy trì hắn thê nhi người đều có thể đủ bị tính thành phản tặc. Trong đó cũng không có cao thấp chi phân. Hắn Iskandar cũng không tin chính mình vương hậu cùng hài tử nếu là rơi xuống Antigonus. Ptolemaeus bọn họ trong tay. Liền thật sự có thể bình yên vô sự, nhưng là rốt cuộc Cassander mới là cuối cùng hạ lệnh độc chết. Con của hắn Alexander bốn thế người. Hơn nữa chính mình mẫu thân cũng là bị hắn làm hại. Nếu như vậy, kia không bằng liền đem sở hữu chịu tội toàn bộ quy kết đến Cassander trên người. Đồng thời chém hắn, lấy chính quân tâm, bất quá cứ như vậy. Mặt khác quân đội có lẽ có thể lưu lại. Cassander về sau là khẳng định sẽ không tái xuất hiện ở chính mình này chi đại quân bên. Trong, Iskandar cắn răng nhìn về phía Gilgamesh, người sau chống mâu thuẫn kiếm. Đối hắn lộ ra một cái cợt nhả thảo đánh tươi cười. Xem đến chinh phục vương trong lòng thầm hận không thôi, bệ hạ. Ngài là Alexander. Hephaestion thấy Iskandar do dự. Phục lại gián ngôn nói. Do dự không quyết đoán. Là chinh phục vương Alexander đại đế nên làm sao? Nếu đây là ở sinh thời, Cassander đã sớm đã chết. Iskandar nghe vậy nhìn về phía chính mình phụ tá đại thần. Hephaestion cũng không chút nào sợ hãi mà nhìn về phía chính mình đế vương, đối diện mấy giây sau. Iskandar dẫn đầu thu hồi chính mình ánh mắt. Hắn đánh mã đi vào Cassander trước mặt. Đối hắn nói, Cassander, bổn vương mượn ngươi một thứ như thế nào? Cassander cũng minh bạch Iskandar rốt cuộc là có ý tứ gì? Hắn bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng. Trên mặt lộ ra không tha chi sắc. Nhưng rốt cuộc vẫn là nhắm lại hai mắt. Mà ở hắn bên người. Antigonus, Ptolemaeus đám người. Trên mặt tác lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc. Nhìn thấy Cassander biểu hiện. Iskandar cũng không có nhiều lời. Hắn xuống ngựa. Sau đó rút ra bên hông đoản kiếm. Bỗng nhiên chém về phía Cassander cổ phụt. Cùng với một đạo huyết tuyền. Cassander vô đầu thân hình quỳ xuống trước trên mặt đất, mà Iskandar tắc nhắc tới Cassander đầu. Triển lãm ở vương chi quân thế đại quân phía trước nghịch tặc Cassander. Đã bị bổn vương chém đầu. Từ nay về sau, bổn vương trong quân đội không bao giờ sẽ có người này tồn tại. Iskandar đối với chính mình quân đội cất cao giọng nói. Trừ này bên ngoài, trong lịch sử đủ loại. Bổn vương sau này một mực chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chư vị, mời theo bổn vương, thảo phạt đối diện cái kia lắm mồm anh hùng vương. Ở Iskandar nói âm rơi xuống sau. Quân đoàn bên trong, Hephaestion cũng là dẫn đầu nhấc tay. Hắn cao giọng hô, nhiên cũng, nghe được Hephaestion nói về sau. Mặt khác mọi người cũng phản ứng lại đây. Sôi nổi nhấc tay đi theo hưởng ứng. Bởi vì Cassander chết. Vương chi quân thế lần nữa bị ninh thành một sợi dây thừng, Iskandar vừa lòng gật gật đầu. Theo sau hắn xoay người cưỡi lên ái mã. Tiếp theo giơ kiếm nhắm ngay phương xa Gilgamesh, chư vị, hắn khóe miệng lộ ra một cái giữ tợn độ. Cung, sau đó nói, tùy ta cùng nhau, trà đạp hắn đi, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.